Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 564 quá. Đạo hư tử một khuôn mặt khó coi đến cực điểm, loại chuyện này có thể trách hắn sao? Hắn lại không phải thần tiên, câm miệng. Ngươi trừ bỏ lo lắng xuông ở ngoài, ngươi còn sẽ làm cái gì? Là, ta là cái gì đều sẽ không? Chính là ngươi đâu? Ta hắn sao thật là chịu đủ rồi. Lão tử hiện tại là tưởng tượng đến cái kia dị tộc dư nghiệt ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Không biết còn giết nhiều ít ta đạo môn thiên tài. Ta liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc trước chúng ta nên ở phát hiện nàng thời điểm, trực tiếp vận dụng nơi này năng lượng, đem nàng nghiền chết. Tuy rằng như vậy sẽ suy yếu vạn thánh điện lực lượng, chính là cũng tổng so hiện tại cường. Chính là ai lại tưởng được đến, lúc trước cái kia không chớp mắt tiểu nha đầu, thế nhưng nháo ra hiện giờ này phó cảnh tượng. Tần Lương nhìn hai người liền phải khắc khẩu, vội vàng tiến lên làm người điều giải. Hảo, hảo, hai vị chớ có khắc khẩu, câm miệng. Bị hai người phun một cái mũi nước miếng Tần Lương câm miệng, cho rằng hắn nghĩ nhiều. Khuyên giải giống nhau, nhưng thật ra Lăng Vũ Thần lạnh một khuôn mặt, đủ rồi. Muốn xảo, các ngươi chính mình khai một cái kết giới xảo. Ồn ào, Mục Hưng Thế nhíu mày, lập tức quan trọng nhất đương thuộc không thể làm dị tộc đạt được cuối cùng thành quả, như vậy hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, Đình Đức tán đồng, hiện giờ. Chúng ta chậm chạp đợi không được chúng ta đạo môn thiên đạo chi tử. Nếu là lại quá nửa tháng còn không thấy người khác, chúng ta nhất định phải có điều hành động đối. Cho dù là làm Viêm Ma đắc ý cũng quyết không thể làm dị tộc trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, Tự Tịch Ly cùng Thẩm Diệu rời đi Thiên Phục Thành trong phạm vi lúc sau. Hai người liền một đường hướng đông, Thẩm Diệu trong cơ thể có một cổ lôi kéo. Vận mệnh chú định. Hắn cảm giác bọn họ phải hướng đông, Thẩm Diệu có trục nhật thần kiếm che đậy. Tịch Ly cũng có trăm tộc ấn ký cùng cái kia dị tộc cấp đồ vật che lấp. Một đường nhanh chóng hướng đông chạy đến, Tịch Ly tiểu hữu. Này Vân Mẫu, chờ tới rồi kia địa phương, Thẩm Diệu chắc chắn vật quy nguyên chủ. Thẩm Diệu tuy rằng có chút không tha, rốt cuộc này Vân Mẫu rất là thưa thớt chân quý. Chính là cũng minh bạch, thứ này ngay từ đầu liền không phải đồ vật của hắn, là Tịch Ly mượn cho hắn, Tịch Ly có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm cho hắn thứ này, đã thập phần cho hắn mặt mũi, tin nhân phẩm của hắn. Thẩm Diệu tự nhiên cũng không phải mặt dày vô sỉ, tham lam hạng người, có Vân Mẫu thêm vào cùng che giấu. Hai người tốc độ càng thêm nhanh chóng, ven đường tự nhiên thấy được rất nhiều tu sĩ. Tịch Ly tiểu hữu, phía trước chính là Đồ La Độc Mộc Nhai, kia địa phương có chút đặc thù, cấm hết thảy phi hành, chúng ta tới rồi nơi đó, sợ là muốn dựa bộ pháp. Tịch Ly gật đầu, này một đường xuống dưới. Hai người nhìn đến càng ngày càng nhiều người hướng bên này đuổi, mặc kệ là đã chịu lôi kéo, vẫn là những cái đó được đến tin tức tu sĩ, đều từ bất đồng địa phương chạy tới cùng cái địa phương, cách này địa phương gần một ít tu sĩ đã tới, chính là xa một chút tu sĩ lại còn ở trên đường. Ở tới gần Đồ La Độc Mộc Nhai thời điểm, hai người liền thấy được một tòa cao cao huyền phù ở giữa không trung đoạn nhai sinh thập. Phần đầu tiễu, trừ bỏ sơn thể đoạn nhai, bốn phía đều là tiêu phong, mà ở đoạn nhai phía dưới là cuồn cuộn lưu động màu đỏ dung nham, chung quanh đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, hai người bất động. Thanh sắc từ Vân Mẫu trên dưới đi, nhìn tụ tập ở bên nhau tu sĩ. Khắc khẩu thanh âm xa xa liền truyền tới, rõ ràng là chúng ta tới trước nơi này. Muốn quá này độc mộc nhai, cũng nên là chúng ta ở phía trước. A, thật lớn một khuôn mặt. Dựa vào cái gì các ngươi tới trước, liền phải so với chúng ta trước quá. Chúng ta liền phải cho các ngươi lót sau. Ngươi cho rằng các ngươi là ai a? Thẩm Diệu được đến trục nhật thần kiếm, đối với này thiên hàn bí cảnh một chút sự tình, tự nhiên từ khế ước thượng được đến một ít tin tức. Thẩm Diệu thần thức truyền âm cấp Tịch Ly. Tịch Ly tiểu hữu, này Đồ La Độc Mộc Nhai thập phần nguy hiểm, muốn quá này Đồ La Độc Mộc Nhai chỉ có một cái lộ có thể đi, chính là kia đoạn nhai mặt trên khỉ huyễn độc mộc, chính là muốn an toàn thông qua kia khỉ huyễn độc mộc, vượt qua kia đoạn nhai, lại là phải trải qua chung quanh Tiêu Phong cùng dưới nền đất dung nham. Kia dung nham là địa hỏa dung nham, là dị hỏa dưới xếp hạng nhất dựa trước địa hỏa, cho nên độ ấm tự nhiên không tầm thường. Bị thương người, nhất định như lửa cháy nhập thể, nóng rực vô cùng, mà kia Tiêu Phong càng sâu. Nghe nói đó là tính cả cửu U Hoàng Tiền Âm Phong cực thiên. Bị kia Tiêu Phong thương đến tu sĩ, nhẹ thì trong cơ thể âm khí tụ tập, sát khí quấn thân, cần thêm đan dược, tiêu phí nửa năm mới có thể bài trừ. Nặng thì, đường trường mất mạng, Tịch Ly hơi hơi híp mắt. Hơn nữa, kia đồ la độc mộc nhai còn có cái đặc điểm, chính là mỗi quá nửa khắc chung, đoạn nhai thượng liền sẽ xuất hiện sương mù. Thẩm Diệu nhìn về phía những cái đó khắc khẩu tu sĩ, những cái đó tu sĩ nhất định là quan sát một ít thời gian, cho rằng đi tuốt đàng trước mặt tu sĩ có thể có nhiều hơn thời gian. Ở kia nửa khắc chung trong vòng chạy thoát tỷ lệ cũng lớn hơn nữa, chính là không thể một đám đi. Sao? Có thể, chẳng qua một người đi muốn so đoàn người đi càng thêm nguy hiểm. Kia sương mù một khi dâng lên, con đường phía trước không thấy, đường lui không biết, một người đi cực kỳ dễ dàng bị lạc phương hướng, bị Tiêu Phong cùng ngọn lửa cắn nuốt. Đoàn người đi, ít nhất còn có thể ôm đoàn ngăn cản. Rốt cuộc là muốn an toàn một ít. Thẩm Diệu nhìn về phía Tịch Ly, nhưng có tin tưởng. Có gì không dám? Nàng so Thẩm Diệu tại đây đoạn nhai thượng càng chiếm ưu thế, nàng có dị hỏa thêm thân, còn có cửu u dị hỏa. Thẩm Diệu cười mà không nói, càng là tiếp xúc Tịch Ly, hắn đối với cái này vãn bối liền càng là thưởng thức. Hai người mặc kệ một hàng tu sĩ khắc khẩu, lướt qua mọi người, thẳng tắp hướng về độc mộc mà đi. Hai người xuất hiện cùng hành động, tự nhiên khiến cho mặt khác tu sĩ chú mục. Tịch Ly cùng Thẩm Diệu bộ dạng tự nhiên không cần phải nói, đặc biệt là Tịch Ly kia một đầu màu bạc sợi tóc, cả người khí chất tuyệt mỹ dung nhan, một ít tu sĩ thở hốc vì kinh ngạc. Tịch Ly cùng Thẩm Diệu mặt không đổi sắc nhìn hai người càng ngày càng tiếp cận độc mộc. Lúc này mới có tu sĩ phản ứng lại đây, có tu sĩ vội vàng ra tiếng gọi lại hai người, hai vị đạo hữu từ từ. Hai người không có dừng lại, bị một phương tu sĩ ngăn chặn kim hành. Rất xa liền nhìn thấy Tịch Ly, chờ Tịch Ly từ bọn họ này một phương đi qua, xem đều không có xem hắn cùng mấy cái hồn tu liếc mắt một cái. Mặt có nháy mắt vặn vẹo, hắn không tin, bọn họ mấy cái hồn giả cả người hồn lực, tại đây đàn phàm giới tu sĩ đàn chung, như vậy rõ ràng là cá nhân đều sẽ ngó lại đây vài lần. Tịch Ly nếu làm lơ bọn họ, kim hành tuy rằng phẫn nộ, chính là hiện giờ hắn cùng hắn mấy tên thủ hạ bất hạnh bị này đó tu sĩ bắt lấy, muốn mượn bọn họ hồn lực tới đối kháng kia Tiêu Phong, không thể phủ nhận phương pháp này đích xác, cũng có thể yếu bớt những cái đó tu sĩ đã chịu thương tổn. Chính là bị lui ra ngoài kim hành mấy cái hồn giả liền không tốt lắm qua, hiện giờ nhìn thấy Tịch Ly, đặc biệt là một bên còn có cái nguyên anh đỉnh nam tu, hắn tâm động, nhìn đến Tịch Ly không có quản bọn họ sau, kim hành không khỏi giống to, a sửu, a sửu, đứng lại, a sửu. Một bên tu sĩ nhìn đến giống to kim hành, nhìn phía kim hành, nhìn về phía phương hướng, chờ nhìn đến kim hành kêu chính là Tịch Ly lúc sau, một bên có nam tu liền nhịn không được, ngươi hắn sao không phải cái mắt mù, còn a sửu, xấu ngươi muội muội, chính mình lớn lên khó coi còn chưa tính, một cái nam tu cả ngày nương chít chít, ghê tởm. Một bên tu sĩ vỗ vỗ kia nói chuyện nam tu, huynh đệ, bình tĩnh bình tĩnh, đừng cùng này nương pháo so đo, ngươi là không có nhìn đến bọn họ này đó hồn giới tu sĩ diện mạo. Ai u ta mẹ, kia kêu một cái khủng bố, khả năng bọn họ thẩm mỹ cũng liền như vậy, rốt cuộc củ cải rau xanh các có điều ái sao? Hắc hắc, ta hiểu, ta hiểu, hồn giới như vậy hắc, đóng lại đèn, ai lại thấy được ai? Hắc hắc, kim hành nghe có chút đáng khinh tiếng cười, một khuôn mặt vặn vẹo càng thêm lợi hại, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hết chương.